Thiếu Vương phi bá đạo, Xích Tử Xuyên không? Chương 18, ám vệ hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Linh học viện, nhanh lên nào Linh Linh. Dạ anh kéo tay Phong Tư Linh một mạch hướng tới phòng viện trường. Công chúa, có gì mà gấp vậy? Là một người bạn thân của ta, hôm nay nàng chuyển đến Bắc Linh, chúng ta đi chào một tiếng. Bộ dáng Dạ anh rất vui vẻ, xem ra người kia cũng không phải tầm thường. Dạ anh mở tung cánh cửa phòng viện trưởng, nhảy sổ vào, đưa mắt tìm kiếm rồi sổng tới thân ảnh hồng sắc kia, hét lớn. Tiểu Uyên, đừng nói là, đúng là Tạ Uyên, thảo nào hai người họ giống nhau vậy, thì ra là đồng lõa cả. Phong Tư Linh nghĩ thầm trong lòng, tiểu anh, lâu lắm không gặp, ngươi vẫn tốt chứ? Tạ Uyên hớn hở hỏi, còn tốt chán, giới thiệu cho ngươi muội muội của ta, nàng chính là Nguyệt Thiếu Vương phi đó, Linh Linh mau qua, đây là Tạ Uyên, Tam tiểu thư Tạ gia tứ đại gia tộc, là bạn rất thân của ta, ngươi mau qua làm quen. Phong Tư Linh cước bộ không hề gấp gáp, bộ dáng rất tự nhiên chào hỏi Tạ Uyên, hoàn toàn không biểu lộ ra là mình biết nàng từ trước. Tạ Uyên không kỳ thị chuyện nàng là phế vật, vẫn rất vui vẻ mà làm quen. Và trong khi đó, viện trưởng, coi bộ chúng ta bị bỏ rơi rồi. Một nam tử thân mặc trường bào, choàng thêm một chiếc khăn lông chồn trên vai, màu tóc và đôi mắt rất giống Tạ Uyên, soái khí tỏa đầy người. Nữ nhi tụi họ lâu ngày không gặp, vui vẻ là được, vậy thì cứ để Tạ Uyên tiểu thư học chung lớp với công chúa đi. Vân Thái viện trưởng vuốt vuốt chòm râu dài, cứ vậy đi Uyên nhi, ca ca có việc đi trước, muội ở lại học tập cho tốt. Nói rồi liền bước đi. Phong Tư Linh có chút chú ý đến hắn, hỏi, người đó là ai vậy? Đó là ca ca Giật Hiên của ta, huynh ấy chính là người thừa kế duy nhất trong gia tộc, còn là một thiên tài luyện đan, so với các anh chị trong nhà ta tự nhận thấy mình thật kém cỏi. Tạ Uyên mặt đầy hắc tuyến, tâm trạng tụt xuống một nửa. A ha ha, thiên phú võ đạo của ngươi cũng đâu tệ, còn hơn đám nam nhân vô dụng của học viện ấy chứ. Dạ anh vỗ vỗ vai nàng an ủi. Tạ Uyên có một ca ca là Tạ Giật Hiên hết mực yêu thương nàng, đại tỷ Tạ Tường Vi thiện lương sắc sảo và nhị tỷ Tạ Yến Nhi hành tung bí ẩn, thực lực không rõ ràng. Nhưng nàng tự biết rằng ai trong số họ cũng đều rất có thiên phú, vậy mà nàng sinh ra lại không có gì đặc biệt, phụ thân khen nàng thông minh hoạt bát nhưng nàng lại chỉ có thể tu luyện võ đạo, bị chê cười không ít. Từ Phong Điện, Điện Hạ, Mộ Phi từ đâu hiện đến sau lưng Phong Liêm Triệt, bộ dáng vô cùng nghiêm túc đưa ra một cuộn giấy. Là thư từ ám vệ đội. Ồ, nhanh hơn ta dự tính, Yến Nhi này cũng biết làm việc hơn rồi. Hắn nhận lấy cuộn giấy, mở ra xem, sắc mặt lập tức tối sầm, hắn đã nghĩ mình tính sai nhưng không ngờ sự thật lại như vậy. Điện Hạ, Mộ Phi cảm nhận rõ rệt cỗ sát khí trên người Phong Liêm Triệt, điều gì khiến hắn phải có sát ý đến vậy? Mộ Phi, lát nữa ngươi đón Linh Nhi về chỗ ta đồng thời. Triệu tập tất cả ám vệ, đêm nay tập trung ở Linh Tháp. Từ Mâu yêu mị bỗng chốc lạnh lẽo lạ thường, mà vốn dĩ đâu phải gì lạ thường, việc hắn dịu dàng, ôn nhu mới chính là lạ thường. Điện hạ không lẽ người định, Mộ Phi nghĩ thầm trong lòng, rốt cuộc trong đó viết gì mà đến hắn cũng không thể biết, Phong Liêm Triệt thực có ý định để Thiếu Vương Phi nương nương tham gia vào chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Liêm Triệt cước bộ có chút vội vàng, hướng thẳng tới thư phòng của phụ thân hắn, trên mặt đầy hắc tuyến, hay cho một thái tử Dạ Minh, hay cho một cái Chu gia, hay cho những kẻ ti tiện thối nát, Nam Phong không ai trị được bọn chúng, hắn sẽ một đao chém chết đám nghịch tặc đó. Dạ Minh và Chu gia cấu kết với ba nước một, hạch thương âm mưu lật đổ Nam Phong, Thượng Thư Phủ và Lâm gia đều có phần, kế hoạch đã định trước 3 năm. Vài giờ sau, Phong Tư Linh cùng hai người Dạ Anh và Tạ Uyên rời khỏi Bắc Linh, nàng lập tức chú ý đến con thanh điểu trước cổng học viện, là linh thú của Mộ Phi. Nương nương, điện hạ kêu thuộc hạ tới đón người về. Mộ Phi cung kính cúi chào. Có chuyện gì sao, bình thường vẫn là hắn đưa nàng về hoặc nàng cưỡi tiểu xà về, hôm nay lại là Mộ Phi, hắn cũng không có ở học viện. Thuộc hạ không được cho biết gì thêm thưa nương nương, Mộ Phi này rất ư lễ phép Nga. Phong Tư Linh đành cho qua, leo lên lưng thanh điểu trở về phủ. Tiểu anh, ta thấy quận chúa có chút khác với lời đồn, à không, phải nói là rất khác. Tạ Uyên nhìn theo bóng lưng Phong Tư Linh thắc mắc. Vậy sao, đúng vậy, thứ khí chất đó của nàng, ta còn có cảm giác áp lực hơn cả của Yến Nhi tỷ tỷ. Tạ Uyên chuyên tâm suy nghĩ, tuy mấy năm gần đây nàng ít khi được gặp nhị tỷ của mình nhưng áp lực tỏa ra từ Yến Nhi, nàng tuyệt đối không quên. Nguyệt Vương Phủ, Phong Tư Linh rảo bước theo Phong Liêm Triệt đến gần tòa tháp phía Tây Phủ, trong lòng nàng vẫn rất bình ổn, vì nàng khẳng định rằng hắn sẽ không giấu nàng chuyện gì, mà có muốn cũng không được. Khi chỉ còn cách linh tháp vài bước chân, nàng chấn động một trận, nhận thấy được rõ rệt một luồng sức mạnh rất lớn trong tháp, tuy không ảnh hưởng nhiều đến nàng nhưng cũng quá dư thừa để tiêu diệt hắc kỵ sĩ đoàn của Nguyên Khai. Phong Tư Linh khẽ đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh, hắn cười cười tỏ vẻ đã hiểu. Linh Nhi, mau vào tháp, ta có thứ muốn tặng cho nàng. Linh tháp không quá lớn, có tất cả 8 tầng, nhưng lại luôn tỏa ra một luồng dị khí, thường là có thể nhìn ra nó được bao bọc bởi một tầng kết giới vững chắc, nhưng hiện tại nàng không hề cảm thấy một chút di động nào của kết giới, dù đã đến rất gần, chắc chắn nó đã được gỡ xuống. Cạch, cửa tháp mở ra, bên trong lại là một không gian rộng lớn đáng kinh ngạc, bảo thạch phát sáng được gắn đầy tường tạo nên cảm giác vừa huyền ảo lại vừa có chút lạnh lẽo. Điều khiến Phong Tư Linh không hẹn mà cũng giật mình là cả một đoàn hắc y nhân, ít nhất cũng là từ lục tinh triệu hồi sư trở lên, còn có cả luyện đan sư và kiếm sư, à không, còn hơn thế nữa, kiếm thánh. Cùng nghênh thiếu vương điện hạ, Linh Nhi, đây là đội ám vệ bí mật của hoàng tộc, họ đều do ta làm chủ, ta đã là người của nàng vậy thì của ta cũng là của nàng. Câu này có hơi, ba chấm, hắn kéo tay nàng đến trước đoàn hắc y nhân, giọng nói bỗng chốc uy nghiêm, lạnh lẽo, khiến người khác không tự chủ mà run sợ. Ám vệ hoàng gia nghe lệnh, từ giờ các ngươi sẽ nằm dưới quyền của thiếu vương phi nương nương, nàng nói, các ngươi nghe, nàng bảo, các ngươi làm ai kháng lệnh, giết không tha. Khuôn mặt hắn không chút cảm xúc mà vẫn có thể nói ra những lời khiến người khác phải kinh sợ như vậy, quả thật phi thường biến thái. Trời xanh một cặp với tỷ tỷ của ta mư. Rõ, tất cả hắc y nhân đồng loạt hô to, tuy hơi bất ngờ nhưng Phong Tư Linh vẫn nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng chưa phục đời nàng thu thập cái gì cũng phải thu thập cho chót, khiến chúng phải toàn tâm toàn ý mà nghe theo nàng. Phong Tư Linh nhìn xung quanh một chút rồi mới quay sang Phong Liêm Triệt nói. Triệt, ngươi đã nghe qua câu, nhổ cỏ phải nhổ tận rễ. Chưa, ngươi làm như vậy là khiến họ nghĩ ta cậy quyền rồi, thực lực của họ không hề nhỏ, chi bằng để ta thu thập họ một chút, người mạnh nhất của các ngươi, không ngại lên so với ta vài chiêu chứ. Nữ nhân kiêu ngạo, ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng sao? Một em đã lên tiếng, đúng vậy, nghe nói nàng ta còn mang danh phế vật nổi tiếng cả nước, điện hạ chúng tôi không phục. Đúng vậy, Yến Nhi tỷ, mau lên dạy dỗ nàng ta. Phong Liêm Triệt thở dài, bọn họ hết thảy đều chui vô bẫy của nàng, bình thường người khác nói nàng như vậy, hắn tuyệt đối không tha, nhưng trường hợp này lại khác, thôi thì cứ để nàng định đoạt. Lát sau, một nữ tử xinh đẹp, thanh nhã, lại có nét uy nghiêm bước đến trước Phong Tư Linh, nàng mỉm cười hài lòng. Địa tinh triệu hồi sư đỉnh phong, hơn nữa tên là Yến Nhi, trên mặt có vài nét giống Tạ Uyên, chắc hẳn là nhị tỷ của nàng ấy, nghe nói Tạ Yến Nhi thần thần bí bí ít khi về Tạ gia, thì ra là ở đội ám vệ hoàng gia này làm chị đại, thật thiếu a, thuộc hạ Tạ Yến Nhi, xin lĩnh giáo nương nương. Không cần quá quy củ, trên đấu trường thì ai cũng như ai, ta khuyên Yến Nhi cô nương đây không nên hạ thủ lưu tình. Phong Tư Linh mỉm cười khuynh đảo, trên mặt Tạ Yến Nhi cũng xuất hiện nét cười. Khí chất không tồi, tiểu xà, thanh âm mị hoặc lạnh lùng vang lên. Khè, thân tử xà to lớn hiện lên, khiến ám vệ hoàng gia kinh động một trận, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thất linh, thiên độc vương xà cách trương.